Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 501 Kinh Công Skull Island. Quá trình có điểm khúc chiết, nhưng tốt xấu Russell vợ chồng là khôi phục bình thường, Linh Thị bị phế. Liên quan một loạt siêu cấp cảm giác năng lực tự nhiên cũng liền không còn nữa tồn tại. Emma, Russell ngẫu nhiên còn có thể nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Bất quá ảnh hưởng rất nhỏ, Sirizawa giáo thụ lôi kéo Bella tới giúp đôi vợ chồng này khẳng định. Không phải vì tư nhân hữu nghị, giao tình căn bản liền không tới cái kia phân thượng. Monarch kế tiếp nhiệm vụ yêu cầu dùng đến bọn họ hai người năng lực. Đây mới là mấu chốt nơi. Russell phu thê thân thể vẫn là có điểm suy yếu. Bất quá hai người đều tỏ vẻ sẽ mau chóng đầu nhập đến tân nhiệm vụ giữa đi, một vòng sau. Bella đi theo Sirizawa giáo thụ, ngư nhân nữ tiến sĩ Graham nữ sĩ. Russell vợ chồng cùng nhau cưỡi phi cơ trực thăng. Đi tới năm đó hắc trứng kho cùng còn không phải Captain Marvel Carol Danvers bởi vì thiên mã kế hoạch mà cùng nhau phát hiện kinh công Skull Island, S-H-I-E-L-D cùng. Monarch cùng nhau tiếp quản nơi này. Tưởng thành lập khởi trừ bỏ đại tinh tinh kinh công ngoại. Chống đỡ ngầm những cái đó quái vật đạo thứ hai phòng tuyến. Trăm triệu không thể làm những cái đó quái vật rời đi đảo nhỏ tiến vào biển rộng. Nhưng kinh công vẫn luôn thực bài xích nhân loại. Nhân loại ở bên này chỉ có thể duy trì thấp nhất hạn độ nhân thủ cùng với thông tin phương tiện ở. 3 tháng trước, có Monarch nhân viên công tác ngoài ý muốn phát hiện Skull Island chỗ sâu trong đột nhiên bình tĩnh. Xuống dưới, bọn họ bắt đầu ở đảo nội tìm tòi. Kỳ quái sự tình đã xảy ra. Đại tinh tinh kinh công biến mất không thấy. Liên quan những cái đó từ ngầm chạy ra Skullcrawler tựa hồ cũng đã biến mất này khiến cho Monarch. Cảnh giác, Russell vợ chồng nhiều năm qua vẫn luôn ở nghiên cứu quái vật thanh âm. Ý đồ phá dịch bọn quái vật ngôn ngữ. Này đôi vợ chồng dốc hết tâm huyết, thu thập đại lượng số liệu. Khai phá ra một bộ còn xa xa chưa nói tới thành thục thanh âm truyền phát tin trang bị, Sirizawa. Giáo thụ liền muốn lợi dụng bọn họ trang bị tìm kiếm trên đảo kinh công. Cùng với những cái đó mai danh ẩn tích quái vật, không thể nào. Liền chúng ta mấy cái. Ngồi ở trên phi cơ nghe xong mấy người kế hoạch. Bella đều kinh ngạc. Nàng không lo lắng cho mình. Kinh công lại cường. Chính mình khai truyền tống môn chạy vẫn là có thể chạy trốn. Nàng lo lắng chính là trước mắt này vài vị. Hiện trường này vài vị chẳng lẽ cũng có che giấu thực lực. Này vài vị đều là nhà khoa học đi. 5 người tiểu tổ. Làm nàng một mang 4. Giống như mang bất động a. Phi cơ trực thăng rớt xuống đến đảo nhỏ nhất Nam Sườn. Tới gần bãi biển phương hướng. Monarch ở chỗ này tu sửa một cái quan trắc căn cứ, một xuống phi cơ. Bella liền biết chính mình nhiều lo lắng. Bởi vì nàng thấy được ăn mặc màu đen áo gió dài mang bịt mắt. Quy Phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó hắc trứng kho ta vừa thấy đến ngươi liền có bất hảo dự cảm. Hắc trứng kho hạ giọng. Từ kẽ răng bài trừ một câu, Bella cười lạnh. Thật xảo, đây cũng là ta tưởng nói, Sirizawa giáo thụ tò mò mà nhìn bọn họ. Các ngươi nhận thức, hai người đều là mặt vô biểu tình. Chưa nói nhận thức, cũng chưa nói không quen biết, S-H-I-E-L-D đồng dạng tham dự lần này tìm tòi hành động. Hắc trứng kho mang đến 12 danh tinh nhuệ đặc công. Làm công tác hộ vệ xem như miễn cưỡng đủ rồi, hắc trứng kho làm năm đó Skull Island phát hiện ra. Cùng hiện trường chủ yếu lãnh đạo. Hắn liền vì Monarch vài vị nhà khoa học giới thiệu tình huống hiện tại, kỳ thật cũng không có gì. Nhưng giới thiệu, đại tinh tinh kinh công cùng những cái đó quái vật toàn bộ biến mất. Vô luận như thế nào? Cần thiết có một cái kết luận. Chúng nó vì cái gì biến mất? Chúng nó đi nơi nào? Mọi người đều nhìn về phía Russell vợ chồng, này đôi vợ chồng vội vàng mắc khởi một đống dụng cụ. Cuối cùng chi khởi một cái như là tu lộ giá ba chân giống nhau trang bị. Liên tiếp laptop, nhanh chóng đánh sau một lúc. Giá ba chân trang bị phát ra một trận kỳ quái thanh âm. Thanh âm rất có xuyên thấu tính. Truyền đến cũng rất xa, hai người đợi một hồi. lẫn nhau đối diện sau đồng thời lắc đầu, Emma. Russell đối Sirizawa giáo thụ giải thích nói. Cái này đảo nhỏ quá lớn. Thanh âm truyền bá khoảng cách hữu hạn. Chúng ta vô pháp phán đoán hay không có Titan cự thú ở đảo nhỏ nội, nàng theo sau lại bổ sung một câu. Chúng ta trang bị phát hiện không ít động vật sinh mệnh dấu hiệu. Hẳn là côn trùng cùng một ít dã thú. Này thuyết minh đảo nội sinh vật liên còn ở. Có thể bài trừ Titan cự thú bởi vì đồ ăn mà tử vong lựa chọn. Sirizawa giáo thụ dùng sức gật đầu. Thỉnh các ngươi tiếp tục tìm tòi. Làm ơn, Russell vợ chồng thả ra máy bay không người lái. Phối hợp bọn họ cái kia thanh âm máy chiếu ở toàn đảo trong phạm vi tiến hành tìm tòi, bên kia hắc. Trứng kho lặng lẽ đi đến Bella bên người. Người cảm thấy nơi này là cái gì vấn đề? Bella biết sự tình nghiêm trọng tính. Không có cùng hắn tranh cãi. Lúc này hơi hơi nhắm mắt. Ta còn ở tìm tòi. Có tin tức sẽ nói cho ngươi. Ta chỉ biết nơi này khẳng định có vấn đề, hắc trứng kho nghiêm túc hai phân. Chuyện này rất quan trọng. Người động tác tốt nhất nhanh lên, Bella không thích cũng không am hiểu tâm linh cảm ứng. Nhưng không phải nói nàng sẽ không, lúc này nàng liền đem tâm linh cảm ứng cùng bói toán. Giác quan thứ 6 kết hợp lên. Đối toàn đảo tiến hành tìm tòi, trên đảo hoang dại động vật không ít. Nghiêm trọng ảnh hưởng nàng tìm tòi. Nàng đề nghị cưỡi phi cơ trực thăng tìm tòi. Nhưng là hắc trứng kho quả quyết cự tuyệt đừng. Những cái đó quái vật thực không thích nhân loại phi cơ trực thăng. Ta kiến nghị ngươi liền trên mặt đất tìm tòi, ngày đầu tiên không hề thu hoạch. Bella cùng Russell vợ chồng một phen giao lưu. Cải tiến chính mình tâm linh cảm ứng. Che chắn rớt đại lượng không quan hệ tín hiệu. Ngày hôm sau liền có phát hiện nàng chỉ vào tây bắc phương hướng. Giáo thụ, hướng cái kia phương hướng tìm tòi. Hẳn là sẽ có một ít phát hiện, nàng ngữ khí cũng không xác định. Nhưng Russell vợ chồng hiện tại đối nàng tương đối tín nhiệm. Lập tức đem máy bay không người lái điều đến tây bắc phương hướng. Sau đó máy bay không người lái đã bị đánh rơi, thứ gì? Bao gồm hắc trứng kho ở bên trong. Mấy người đều ở nhìn kỹ cuối cùng truyền quay lại tới hình ảnh, tập kích phi thường đột nhiên. Máy bay không người lái thị giác cũng không tốt. Chỉ có thể từ công kích phương hướng tiến hành phán đoán. Máy bay không người lái hẳn là ở bay qua một mảnh ao hồ thời điểm. Bị dưới nước thứ gì đánh rơi, trong nước. Hắc trứng kho cẩn thận nghĩ nghĩ. Trong nước ta chỉ biết có một đầu thật lớn trâu rừng. Tên kia ít nhất có 30 tấn trọng. Có lẽ còn có một ít đại con mực, mặc kệ nói như thế nào. Đây cũng là manh mối, tuy rằng Bella nghiên cứu sinh cũng chưa tốt nghiệp. Nhưng nàng nói chính mình là nhà khoa học trong đội ngũ. Ai cũng sẽ không phản đối. Cuối cùng chính là 5 vị nhà khoa học cùng 12 danh đặc công hơn nữa một cái hắc trứng kho. 18 cá nhân, cưỡi 4 chiếc quân dụng jeep hướng về tây bắc phương bay nhanh mà đi, Skull Island bởi vì hình dạng. Cực giống bộ xương khô mà nổi tiếng. Bọn họ muốn đi tây bắc phương chính là bộ xương khô mắt trái oa, một đường không nói chuyện. Mọi người đều thực trầm mặc, cho dù có 12 danh đặc công làm hộ vệ, Sirizawa giáo thụ bọn họ vẫn là rất rõ ràng Titan cự thú thực lực. Kia căn bản là không phải nhân lực có khả năng chống lại. Một khi xuất hiện biến cố, trước mắt này mười mấy người nói chết thì chết tới tây bắc phương ao hồ sau. Hắc trứng kho khi trước xuống xe, hắn tả hữu nhìn xem, không phát hiện bất luận cái gì manh mối, Emma. Russell lần nữa mắc hảo tự mình máy móc, điều chỉnh thanh âm tần suất, qua lại thay đổi vài loại gọi hình thức sau. Hồ nước một trận cuồn cuộn, một đầu thật lớn trâu rừng từ trong hồ đứng lên. Hết chương.